Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm? Thanh Đằng Sơn song quỷ, không nghĩ tới các ngươi còn chưa có chết. Trung Vân biến sắc, nghiêm nghị nói, ngươi cũng không chết, chúng ta lại thế nào sẽ chết đâu? Thanh Đằng Sơn song quỷ cười hắc hắc. Hai người riêng phần mình một thanh thượng phẩm linh khí liêm đao. Quỷ khí âm trầm, phối hợp kia kinh khủng khuôn mặt, 10 phần dữ tợn, lúc trước không có thể đem ngươi chém giết, để các ngươi may mắn đào thoát. Vốn là ta một kinh ngạc tột độ sự tình, bây giờ các ngươi vậy mà còn dám ngoi đầu lên, xuất hiện tại trước mặt của ta, quả nhiên là không biết sống chết. Trung Vân sắc mặt phát lạnh. Trên thân nguyên bản khô bại huyết nhục, lập tức hiện ra một tia quang trạch, huyết nhục đều rất giống trở nên bão mãn rất nhiều. Ngay sau đó, một thanh tạo hình kỳ lạ cái kéo, bay thẳng mà ra, hắn khiến cho nhất là thuận tay, rõ ràng là có chút hiếm thấy âm dương song đầu cắt. Âm dương song đầu cắt lớn lên theo gió, hóa thành một cái to lớn cái kéo, cấp tốc mở ra. Tựa như một cái trời sinh chạm đầu áp, phóng tới hai người, bỗng nhiên khép kín, hai người trong tay liêm đao, cấp tốc xông ra, hóa thành hai đạo âm trầm ô mang, hung hăng va chạm, keng, keng, âm dương song đầu cắt lập tức dừng lại, bị đụng bay ra, bất quá cái này thời điểm, Trung Vân chuẩn bị ở sau dĩ nhiên đã rơi xuống, đúng là hắn có chút thành danh pháp thuật. Địa cực nguyên từ thuật, một đoàn linh quang giữa trời vừa chiếu, cấp tốc rơi vào hai thanh liêm đao phía trên. Ông, ông, ông, một cỗ quỷ dị nguyên từ chi lực xâm nhập phía dưới. Hai kiện thượng phẩm linh khí lập tức run nhè nhè, như con ruồi không đầu không bị khống chế lộn xộn, mà kia âm dương song đầu cắt lập tức thừa cơ xông ra. Nhắm ngay Thanh Đằng Sơn song quỷ chính là một cát. Hắc hắc, người nghĩ rằng chúng ta nhiều năm như vậy đều không có một chút tiến bộ sao? Thanh Đằng Sơn song quỷ bỗng nhiên cười một tiếng, đồng thời chỉ tay một cái. Hai thanh liêm đao phía trên, đồng thời tản mát ra một đạo hồng quang. Chỉ một thoáng, nguyên bản lung lay sắp đổ liêm đao, chấn động mạnh một cái. Một lần nữa trở nên ổn định xuống tới, hóa thành hai đạo quỷ dị hồng quang, vừa lên một chút, đối âm dương song đầu cắt hung hăng chém rụng xuống dưới. Một bên khác, Cổ Liên Nguyệt, Đường Hiển Nhân cũng cùng nhau xuất thủ, bọn hắn đối thủ, theo thứ tự là Sơn Dương Đạo Nhân cùng Âm Sơn Lão Ẩu. Cùng là khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ. Đường Hiển Nhân công kích mặc dù tính không được cỡ nào tinh diệu, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ngăn trở Âm Sơn Lão Ẩu công kích. Không về phần lập tức bại vong mà chạy, nhưng là Cổ Liên Nguyệt lại hoàn toàn khác biệt. Hắn tu vi chỉ bất quá khai khiếu cảnh trung kỳ cấp độ. Trên tay nắm giữ cũng chỉ là trung phẩm linh khí kim tinh lưu quang kiếm. Đối đầu thực lực rõ ràng thắng qua một bậc. Đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ, thúc đẩy càng là nhưng chui tuy chỉ là trung phẩm linh khí. Sát nhập lại nhưng tương đương với thượng phẩm linh khí sừng dê song câu kiếm. Cơ hồ là lập tức liền lâm vào đến hiểm tượng hoàn sinh bên trong. Bại vong, chỉ là vấn đề thời gian. Đinh linh linh, chu thủy chân linh đang vang lên, tựa như thanh tuyền nước chảy tại rừng trúc, thanh thúy mà êm tai. Nhưng ngay tại cái này dễ nghe thanh âm bên trong, lại ẩn giấu đi vô tận sát cơ. Sóng âm càn quét, tựa như từng đạo âm đao, cấp tốc hướng về Man Quốc tu sĩ Hồn Đồ Kim Cương càn quét mà đi. Hồn Đồ Kim Cương vung tay lên, một đạo màu xám khối vải cấp tốc cuốn lên. Từng đạo âm đao chứa ở khối vải phía trên, tựa như như vào vũng bùn, vô thanh vô tức. Cùng lúc đó, hắn kia ánh mắt lạnh như băng lập tức rơi vào nơi xa Bạch Tử Nhạc trên thân. Khẽ híp một cái, nói, nhiều một cái, Quả nhiên đám phế vật kia không thể toàn bộ tin tưởng. Bất quá không quan trọng, mới bất quá khai khiếu cảnh sơ kỳ cấp độ, tả hữu cũng bất quá là chết một lần. Lập tức, hắn đưa tay hướng cái hông của mình vỗ, bên hông linh thú đại bên trong, cấp tốc lóe lên một đạo linh quang, sau đó cũng chỉ thấy một đầu toàn thân ngân bạch, chừng cao 3 trượng cự lang, bay thẳng mà ra. Đi, xử lý hắn. Hồn đồ kim cương tiện tay một chỉ, ngang, cự lang lập tức gào thét một tiếng, tựa như ngân quang cực nhanh, lóe lên ở giữa, liền đã xông đến bạch tử nhạc chỗ túy nguyệt hồng liên bàn phụ cận. Hung hăng vỗ, oanh, vốn là linh quang ảm đạm, miễn cưỡng trèo chống túy nguyệt hồng liên bàn cấp tốc vỡ nát, triệt để tổn hại. Ngân lang xanh biếc hai mắt bên trong lóe lên một tia khát máu vẻ dữ tợn, thân thể lần nữa lóe lên, đi vào bạch tử nhạc trên không. Thông linh cảnh trung kỳ đại yêu, bích nhãn ngân lang vương, cẩn thận. Chu thủy chân sắc mặt đại biến, lập tức gấp, thần thức khẽ động, phi kiếm có chút rung động ở giữa, đã hóa thành một đạo doanh doanh thủy quang, bắn thẳng đến mà ra. Ngươi đối thủ là ta. Hồn đồ kim cương hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lại so ngân lang cũng còn phải nhanh hơn mấy phần. Một thanh trường đao bỗng nhiên vạch một cái, nguyên lực, không gian, thiên địa tựa như tại thời khắc này đều phù hợp lại với nhau. Hư không chấn động, thật giống như bị một đao kia cho sinh sinh xé rách. Đang, trường đao càn quét mà lên, đao quang hung hăng chạm tại Chu Thủy Chân trên phi kiếm, cấp tốc đem đập bay. Không tốt, Chu Thủy Chân đáy lòng trầm xuống, căn bản không có tới dây dưa ý nghĩ, có chút nhoáng một cái, không để ý gần trong gang tấc uy hiếp, cấp tốc xông về Ngân Lang Vương phương hướng. Nàng căn bản không cho phép Triệu Nguyệt Nhi nhận bất kỳ tổn thương. Không chỉ có bởi vì Triệu Nguyệt Nhi chính là đồ đệ của mình, càng bởi vì đối phương một khi an toàn bước vào Hoang Cổ Thành, như vậy Thiên Linh Tông liền tất nhiên sẽ đem thần minh đan ban thưởng. Chỉ có được thần minh đan, nàng mới có thể đột phá, tiến vào thần minh cảnh, nàng không có khả năng từ bỏ. Xong, Đường Hiển Nhân tại thấy đến bích nhãn ngân lang vương nháy mắt, trong lòng chính là hoảng hốt. Hắn phi thường rõ ràng, tại tất cả mọi người bị dây dưa kéo lại thời điểm, lấy bạch tử nhạc khai khiếu cảnh sơ kỳ, còn có lúc trước hắn bày ra linh năng khống chế thực lực, căn bản không thể nào là đầu này thông linh cảnh trung kỳ ngân lang vương đại yêu đối thủ. Có lẽ có thể kiên trì một hơi vẫn là hai hơi, nhưng cái này lại có gì ý nghĩa? Ở vào hắn bảo hộ bên trong Triệu Nguyệt Nhi cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ chúng ta vừa mới xuất phát liền muốn gặp bất trắc sao? Đường Hiển Nhân thừa dịp loạn đem một viên cầu cứu từ Quang Châu đánh ra, nhưng trong lòng đã làm tốt tứ tán chạy trốn chuẩn bị. Bạch đại ca, Triệu Nguyệt Nhi bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, lẳng lặng nắm lấy bạch tử nhạc ống tay áo một góc. Nhớ kỹ, chúng ta tu sĩ, mặc kệ tao ngộ bất luận cái gì thời điểm, đều không cần nhắm mắt lại, bởi vì sợ hãi, tuyệt vọng, từ bỏ chống lại, sinh tử của ngươi, liền hoàn toàn lâm vào người khác trưởng khống bên trong. Chỉ có mở hai mắt ra, dũng cảm nhô ra tinh thần lực, ngươi mới có thể từ công kích của đối phương bên trong tìm tới sơ hở, đào thoát, thậm chí là phản sát. Bạch tử nhạc thần thức có chút phất một cái, rơi vào Triệu Nguyệt Nhi trên thân, lập tức để nàng sợ hãi trong lòng trở thành nhạt, rốt cục dũng cảm mở hai mắt ra. Mà cùng lúc đó, một cây vòng đồng lớn lên theo gió, hóa thành một đạo màu đồng kim cô, trực tiếp rơi vào bích nhãn ngân lang vương trên đỉnh đầu. Màu đồng kim cô phía trên linh quang lóe lên, một đoàn thanh quang cấp tốc rủ xuống, ngang Bích Nhãn Ngân Lang Vương trong miệng phát ra hoảng sợ chu lên thanh âm. Thân hình dừng lại, cấp tốc quay người, muốn đào thoát, chỉ là thanh quang rơi xuống, nó liền tựa như không chỗ che thân, trực tiếp bị ổn định ở hư không bên trong, một mực khóa lại. Ngay sau đó, một cái kim sắc bảo tháp phóng lên tận trời, một đoàn kim quang cấp tốc xông ra, rơi vào Bích Nhãn Ngân Lang Vương trên thân. Ông, Bích Nhãn Ngân Lang Vương không có chút nào giãy giụa, lập tức liền bị kim quang lấy đi, hóa thành một đạo lưu quang, quấn vào kia bảo tháp bên trong. Làm sao có thể? Hồn đồ kim cương sợ ngây người, khó có thể tin nhìn qua Bạch Tử Nhạc, còn có kia vòng đồng cùng kim sắc bảo tháp. Cái này Bích Nhãn Ngân Lang Vương thế nhưng là hắn từ tiểu chăn nuôi ngự thú, thực lực sớm đã đạt đến thông linh cảnh trung kỳ, càng cùng hắn tâm niệm tương thông, chỉ cần ở vào nhất định phạm vi bên trong, liền sẽ thụ hắn thúc đẩy. Kết quả, đối phương không chỉ có tùy tiện khuất phục mình ngự thú, càng tùy tiện đem mình cùng ngự thú liên hệ chặt đứt. Mình thi triển thông linh thuật câu thông, lại đều tựa như đá chìm đáy biển, mảy may không thể đạt được đáp lại. Tốt, Chu Thủy Chân đại hỉ, thực sự không nghĩ tới Bạch Tử Nhạc có thể mang đến cho hắn như thế lớn kinh hỉ, lại như thế tùy tiện liền đem một vị tương đương với khai khiếu cảnh trung kỳ đại yêu giải quyết. Chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm? Đường Hiển Nhân trên mặt mừng rỡ, đồng thời cũng không khỏi có chút nói thầm. Bạch Tử Nhạc lần này quả thật làm cho hắn có chút thay đổi cách nhìn. Nhanh, cứu ta! Vừa đúng lúc này, Cổ Liên Nguyệt trong miệng quát chói tai một tiếng, lộ ra vô cùng vẻ kinh hoàng. Trong mọi người, trừ Bạch Tử Nhạc bên ngoài, hắn thực lực lại là yếu nhất, vốn cũng không phải là Sơn Dương đạo nhân đối thủ, có thể kiên trì mấy tức đã là hắn pháp thuật tinh diệu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng tuyệt đối thực lực chênh lệch cuối cùng không thể đền bù. Nhiều lần va chạm phía dưới, hắn kim tinh lưu quang kiếm không chỉ có linh tính đại giảm, tự liền hắn trên người phòng ngự kim giáp cũng bởi vì công kích của đối phương trở nên mấp mô, lộ ra đông đảo vết rách, đã mất đi tác dụng. Mà lúc này, Sơn Dương đạo nhân lại một lần đem sừng dê song câu kiếm bắn ra. Song câu kiếm hợp cũng phía dưới, có thể so với thượng phẩm linh khí, phối hợp đối phương khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ tinh thuần nguyên lực. Hắn thân hình lui nhanh, lại căn bản không sánh bằng phi kiếm tốc độ. Chết! Sơn Dương đạo nhân đôi mắt băng lãnh, sừng dê song câu kiếm càng là hóa thành một đạo lưu quang. Chu Thủy Yên bọn người chấn động, vội vàng tăng lớn thế công, muốn cứu viện, chỉ là hồn đồ kim cương bọn người đồng dạng rõ ràng. Phía bên mình nếu như có người có thể rảnh tay, tất nhiên có thể chiếm cứ thắng cục, là lấy đồng dạng điên cuồng xuất thủ, liều mạng cuốn lấy Chu Thủy Chân bọn người. Không, Cổ Liên Nguyệt tuyệt vọng, con người kịch co lại ở giữa, chỉ thấy kia sừng dê song câu kiếm cực tốc tới gần. Tại hai mắt của mình bên trong phóng đại, lại phóng đại, sau đó cấp tốc oanh phá trên người phòng ngự kim giáp, đánh nát phòng ngự của mình linh quang. Ngay sau đó, chanh chanh chanh tiếng vang bên trong, sừng dê song câu kiếm kịch liệt run rẩy, lại đứng tại trước người của mình, cách mình mi tâm chỉ có nửa tấc khoảng cách. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn muốn thả qua mình? Không, không đúng. Trong đầu nghi hoặc chợt lóe lên, hắn cấp tốc nhìn đến Sơn Dương đạo nhân trên mặt dữ tợn cùng hoảng sợ, trong lòng giật mình, không dám chần chờ, hắn thân hình lập tức lui nhanh. Xì xì xì, cũng vừa đúng lúc này, kia sừng dê song câu kiếm dường như xông phá một loại nào đó trở ngại, lần nữa bắn ra, lại đã rơi vào khoảng không. Cái gì? Hồn đồ kim cương hoảng hốt, khó có thể tin nhìn xem kia sắc mặt bình tĩnh thân ảnh. Tất sát chi cục lại lần nữa bị phá, mà ra tay người, Cổ Liên Nguyệt mặc dù không thể phát giác, nhưng những người khác lại thấy rõ rõ ràng sở. Chính là kia nhìn chỉ có khai khiếu cảnh sơ kỳ thực lực Bạch Tử Nhạc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.